Bố y quan đạo, chương 730. Có người mừng người lo, 1. Gocchuyenaudio.com. Những ngày hôm nay Hào Vĩ cảm thấy rất đắc chí, hắn tự mình sắp xếp nhân viên bày một bàn cơm. Sau khi Trương Thanh Vân đến thị sát phòng nông nghiệp thì đã làm Hào Vĩ nở mày nở mặt. Để ăn mừng sự kiện này, Hào Vĩ cố ý bày một bữa tiệc mời Lưu Bằng, Thường Văn, trưởng phòng tổ chức Lưu Phái. Mọi người cùng nhau dùng cơm, sau đó có thêm vài hoạt động giải trí. Trưởng phòng tổ chức Lưu Phái là người bận rộn nhất, gần đây bắt đầu mở màn quá trình khảo hạch chức năng toàn thành phố, mỗi ngày hắn đều phải bận rộn nghênh đón tiếp đãi tối tăm mặt mũi. Nhưng Hào Vĩ mời dùng cơm thì Lưu Phái không chút do dự mà đồng ý ngay. Hắn không có căn cơ ở Hoài Dương, trước kia kết giao với Hào Vĩ cũng chỉ vì mở rộng quan hệ, mục đích cũng chính là muốn con đường phát triển được thuận lợi. Không ngờ thật sự chó ngáp phải ruồi, bây giờ tiềm lực của Hào Vĩ chợt mạnh lên, mà thông qua Hào Vĩ thì Lưu Phái mới tiếp cận được với Lưu Bằng. Cũng không ngờ một kẻ như Lưu Bằng lại được Trương Thanh Vân chọn làm thư ký, hơn nữa từ khi Lưu Bằng được nhận chức thì quan hệ rất khăng khít với bí thư. Điều này làm cho Lưu Phái cực kỳ quan tâm đến quan hệ với Hào Vĩ, đồng thời cũng càng cảm thấy tương lai tốt đẹp hơn. Ba cây trụm lại lên hòn núi cao, có thể có quan hệ với thư ký của bí thư thị ủy, điều này chính thức tạo nên căn cơ cho Lưu Phái, có thể nói là dựng một cây đại thụ ở quan trường Hoài Dương. Hôm nay Lưu Bằng cũng vừa cùng Trương Thanh Vân đi thị sát những đơn vị khác, vì phải đưa Trương Thanh Vân về tận nhà nên mất khá nhiều thời gian, vì thế mà đến tham gia bữa tiệc cũng tương đối trễ. Nhưng khi Lưu Bằng đến nơi thì phát hiện ra tiệc rượu còn chưa bắt đầu. Lưu Phái, Thường Văn và Hào Vĩ còn đang cùng nhau chơi bài, tất cả đều đang đợi Lưu Bằng đến dùng cơm. Hai lãnh đạo thị ủy chờ Lưu Bằng dùng cơm, điều này làm hắn cảm thấy xấu hổ, vì vậy nói. Anh, không phải em đã nói mọi người cứ dùng trước sao? Anh xem, trưởng phòng Lưu và phó chủ tịch Thượng phải chịu đói, đúng là làm em xấu hổ. Lưu Phái cười ha hả nói. Bằng Tử, đừng nói vậy, cậu bận rộn thì chúng tôi cũng bận rộn, ai cũng đến muộn, hơn nữa cũng chỉ là dùng một bữa cơm, chờ một chút để đến đông đủ thì mới có hương vị, cũng muốn xem tửu lượng của cậu bây giờ là thế nào. Nguồn tại ện phun ăn nhiều một chút mà uống ít đi, chúng ta cũng không nên khách khí, mọi người ăn cơm và uống rượu chỉ là giúp vui, tôi thấy đến đúng mực thì nên dừng lại, dù sao cũng còn có những hoạt động giải trí ở phía sau. Hào Vĩ cười tiến lên vỗ vai Lưu Bằng, trong lòng cảm thấy rất tốt. Anh em đồng lòng, sức mạnh thành đồng, trước khi Hào Vĩ bợ đỡ Lưu Phái phải dùng rất nhiều tâm tư, phải biết bảo trì một khoảng cách nhất định. Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước, vì nguyên nhân Trương Thanh Vân mà các loại quan hệ kéo lại với nhau tất cả thành người một nhà. Nếu muốn nói về cấp bậc thì Lưu Bằng chỉ là phó ban, thấp nhất trong nhóm người, nhưng vị trí của hắn rất đặc biệt, vì vậy không ai không dám bợ đỡ. Bốn người cùng cười nói đi vào phòng khách quý, trên đường đi Lưu Phái liên tục đề cao Lưu Bằng, những gì nhắc đến phần lớn là công tác thị ủy. Hai người đều nói về những gì tâm đắc nhất, điều này sẽ không làm cho Lưu Bằng khó xử, vì thế mà trò chuyện rất vui vẻ. Hai người Thường Văn và Hào Vĩ cũng cười cười nói, đây là lãnh đạo chủ quản của Hào Vĩ, quan hệ giữa cả hai phải. Gocchuyenaudio.com, rất hòa hợp mới có thể cùng trưởng phòng tổ chức tham gia bữa tiệc hôm nay. Tất nhiên điều này đối với Thường Văn thì trăm lợi vô hại, vì thế cũng tình nguyện đến góp vui. Thường Văn cũng hy vọng có thể kết bạn với Lưu Bằng, nếu so với Lưu Phái cao cao tại thượng thì Lưu Bằng và Hào Vĩ là anh em, quan hệ không tầm thường, sau này có chuyện thì xét đến quan hệ sẽ rất hiệu quả. Thường Văn là phó chủ tịch khối chính quyền nên tâm tình cũng không giống như Lưu Phái, một phó chủ tịch muốn gặp mặt bí thư là không dễ dàng. Phía chính quyền có 7-8 phó chủ tịch, ngoài vài phó chủ tịch có thực quyền thì những người xếp sau thường không có cơ hội biểu hiện trước mặt bí thư, đây là sự thật tàn khốc. Mà Lưu Phái là thành viên thường ủy, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm báo cáo công tác với bí thư, tiếp xúc nhiều với bí thư. Vì vậy mà trong nhóm người thì Lưu Phái là kẻ đứng đầu, mà ghế chủ vị trên bàn cơm cũng đã được quyết định như thế. Lưu Bằng có cấp bậc thấp nhất trong đám người nên phải liên tục mời rượu lãnh đạo, Lưu Phái cười ha hả nói. Bằng Tử mời rượu tất nhiên phải uống cạn, Lưu Phái nói xong thì uống cạn ly rượu, bộ dạng rất sảng khoái. Lưu Phái dẫn đầu mà Thường Văn và Hào Vĩ cũng theo sát phía sau, bầu không khí phòng tiệc rất hòa hợp. Bằng Tử cậu đi theo bên cạnh làm công tác của bí thư cũng nhẹ nhàng hơn, mà bây giờ rõ ràng đã vào đúng thời điểm, cậu ở bên cạnh bí thư thì rõ ràng là cơ hội khó kiếm, nhất định phải học hỏi. Tôi thấy bây giờ các cán bộ lãnh đạo các ban ngành đang cố gắng thay đổi bầu không khí chính trị, tình hình sau này sẽ rất đặc biệt, cậu có khả năng là nhân tài tuấn kiệt. Lưu Phái nói, đây là những lời thật lòng, tràn đầy khuyến khích. Lưu Phái là người phụ trách công tác nhân sự, gần đây bị Trương Thanh Vân giao phó trách nhiệm mà vùi đầu vào công tác, mà đây cũng là những gì hắn muốn thực hiện. Nhưng trước nay những vấn đề liên quan đến bố trí công tác đều phải xem qua ý nghĩ của Trương Thanh Vân, vì vậy Lưu Phái đang ra ám hiệu cho Lưu Bằng, vào đúng thời điểm quan trọng thì phải biết được tâm tư của bí thư thế nào, chỉ như vậy Lưu Phái mới công tác hiệu quả. Lưu Bằng tất nhiên cũng cố gắng chấp nhận ý tốt của Lưu Phái. Lưu Bằng đến vị trí hôm nay cũng liên quan rất lớn đến Lưu Phái, vì vậy Lưu Bằng cũng chấp nhận yêu cầu nhỏ của đối phương. Nhưng Lưu Bằng là người theo sát bên cạnh Trương Thanh Vân, hắn biết rõ tâm tư của bí thư. Trên vấn đề tổ chức nhân sự thì Trương Thanh Vân luôn là người chủ đạo, tất cả sách lược đều được vạch ra cơ sơ khi cẩn trọng để Lưu Phái và Tiêu Hàn kiềm chế lẫn nhau. Hôm nay Trương Thanh Vân quyết định dùng Lưu Phái để tiến hành khảo hạch, nếu Lưu Phái không biết tiến lui, dã tâm quá lớn thì ngày mai Trương Thanh Vân sẽ dùng Tiêu Hàn để áp chế. Lưu Bằng biết rất rõ tình huống này, nhưng hắn cũng không dám nói rõ chi tiết. Lưu Bằng không dám để lộ ra kinh nghiệm công tác nhiều năm cho hắn biết, khi người ta đang làm việc êm ái như dòng nước thì có khuyên bảo gì cũng vô dụng, sợ rằng còn phản tác dụng. Lưu Phái là lãnh đạo thị ủy, hắn có thể dùng Lưu Bằng cũng chỉ vì lợi ích, nếu đã như thế thì có vài thứ không nên nói rõ. Đám người trò chuyện một lúc lâu, sau đó Lưu Phái lại nhắc đến vấn đề khảo hạch quận huyện lần này, hắn nói. Các anh không biết đấy thôi, bí thư Trương đã quyết định cho chúng tôi nắm chặt công tác khảo hạch chức năng lần này. Chúng tôi chưa, gocchuyenaudio.com, động đến thì chưa biết, bây giờ vừa ra tay thì chợt kinh hoàng, trong 8 quận huyện của chúng ta thì nơi nào cũng có vấn đề lớn. Vì sao những năm gần đây Hoài Dương chúng ta một mực ngủ say mà chẳng thức tỉnh? Đây chẳng phải là vấn đề liên quan đến hệ thống cán bộ sao? Lưu Phái thở phào một hơi giống như có cảm khái, hắn nói. Nhưng tâm tư của bí thư Trương thì người khác khó thể nhìn rõ cho được, cũng chẳng biết anh ấy có cho chúng tôi dứt khoát xử lý vấn đề hay không. Nếu điều này là thật tôi dù bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải làm cho chính đàn Hoài Dương thay đổi một diện mạo mới. Lưu Phái nói ra lời này thì đám người trên bàn rượu chợt sững sờ, điều này liên quan đến phương hướng công tác tổ chức nhân sự của toàn thành phố, bình thường sao để lộ ra được. Nhưng mọi người nhìn thấy Lưu Phái có chút men say cũng không dám bày tỏ. Lưu Bằng khẽ cau mày, hắn nghe rõ nội dung lời nói của Lưu Phái, vì vậy hắn nói. Bí thư Trương rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng trước nay đều xem xét đến đại cục, vì vậy tôi cho rằng công tác tổ chức nhân sự lần này không nên làm quá lớn, tất nhiên đây cũng chỉ là những suy nghĩ của tôi mà thôi. Lưu Phái cười hì hì hai tiếng mà vẻ mặt biến đổi, Hào Vĩ là người quen nhìn mặt người, khi thấy Lưu Phái không được tốt lắm thì vội vàng mời rượu. Lưu Bằng đã nói ra tâm tư của Trương Thanh Vân, hơn nữa lại không tương đồng với ý muốn vung tay vung chân xử lý công tác của Lưu Phái. Lưu Bằng biết rõ điều này, vì vậy mà hắn quyết định mở lời ám hiệu cho đối phương. Lưu Bằng biết khá rõ về tâm tính của bí thư Trương, trong lòng Trương Thanh Vân thì người hầu chỉ là người hầu, nếu Lưu Phái hành động quá rầm rộ thì hình tượng trong lòng bí thư sẽ giảm xuống, như vậy rõ ràng không có lợi cho bất kỳ ai. Trong lúc dùng cơm thì Lưu Bằng đứng dậy đi vệ sinh, Hào Vĩ cũng đến dùng phương pháp kín đáo đưa cho hắn một phong thư. Hào Vĩ nói, cầm lấy để lát nữa cùng tham gia, mọi người nên cùng nhau vui vẻ, đã lâu rồi không làm vài ván bài. Lưu Bằng dùng tay vân vê, hắn cảm thấy có hơi dày, vì vậy nói. Anh, thứ này, em, Hào Vĩ vỗ vai Lưu Bằng nói, nhận lấy đi, mọi người đều như nhau, không phải cậu chẳng mang theo được bao nhiêu sao. Yên tâm đi, anh sẽ không quá để ý. Cách Trương.